Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 73, cái nào trên đường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định con em ngươi chưa hiểu. Vân hừ lạnh một tiếng, nếm qua một lần thiệt thòi, cũng sẽ không hai lần trước làm. Định thân nguyền rủa mặc dù buồn nôn, nhưng cũng không phải là không thể phá. Như cái này chú pháp, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, bảo vệ toàn thân là tốt rồi. Cũng có thể là đối phương định thân nguyền rủa, còn chưa tu luyện đến nhà. Đối với hắn không thế nào dễ dùng. Bong, đang khi nói chuyện, không trung sát tiễn lại phóng tới, cũng không phải là đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, mà là đơn công một mũi tên, chiếu đến ảm đạm ánh sao, hiện ra băng lãnh hàn mang, uy lực rất mạnh. Triệu Vân mũi chân chỉa xuống đất, trong nháy mắt thân né qua. Trước mặt, liền thấy tối sầm bóng lao ra, chính là một cái độc nhãn đại hán, hình thể hùng vĩ, mà lại khí tức phách liệt. Cầm trong tay là một thanh lưu kim đại chùy, nhìn lên liền biết là hệ sức mạnh tu sĩ, vẻn vẹn hắn đại chùy ít nhất cũng có mấy trăm cân. Vừa rồi một cước mãnh liệt đập mạnh đem bức ra lòng đất đấy, chính là chỗ này hàng rồi. O n g, độc nhãn đại hán một búa vung mạnh đến, đại chùy đụng phải không khí ông ông vang loảng xoảng. D a n g g, cùng với hợp lực lượng, Triệu Vân hiển nhiên không phải là đối thủ, bị một búa vung mạnh lật. Bong, còn chưa chờ ổn bị hình, người thứ ba sát đi ra, là một cái tóc đen lão giả, gầy trơ cả xương, hốc mắt đã cực tẫn lõm, lão con mắt tránh đủ âm trầm chi quang, làm cho chính là một thanh mảnh trường kiếm, công kích trực tiếp mệnh môn, là một kiếm tuyệt sát. Phối hợp thực ăn ý, Triệu Vân sách nói, này một kiếm tránh bất quá, đối phương tính toán chính xác. Không trông một mũi tên cùng đại hán một búa, đều ngụy trang, đều là vì cái này nhất kích tất sát. Nguy cấp thời khắc, hắn cưỡng ép nghiêng người, huyết quang hiện ra, hắn né qua chỗ hiểm, bả vai rồi lại bị xuyên thủng rồi. Giống, đã trúng một kiếm, sẽ tự trả lại, một trường uy long đánh ả lão giả đạp đạp lui về phía sau, xem lão giả thần thái, hiển nhiên không thế nào dễ chịu, mà lại trong mắt còn nhiều kinh hãi, một cái chân linh nhất trọng. Ở đâu ra như vậy trọng trường lực, hắn chân linh đỉnh phong, đều bị đánh hộc máu rồi, khó trách phía trên phái ba người bọn họ một khối đến. Đến lúc này, U Lâm mới rơi vào yên tĩnh, thiên tiêu, chim to vẫn còn, độc nhãn đại hán đã ở, mang theo hắn lưu kim đại chùy, nhìn xem đều dọa người, lão giả đã ở, trong tay dài nhỏ kiếm vù vù thẳng run. Đến lúc này, Triệu Vân mới đứng vững trận cước, khóe miệng có máu tươi trôi tràn. Là màu đen máu tươi, vừa rồi lão giả một kiếm, trên thân kiếm tất lau kịch độc, cả đầu cánh tay đều có đen nhánh sắc lan tràn, đáng sợ kịch độc, chính xâm nhập hắn khí lực. Cũng may, hắn không phải một loại võ tu, có thú hỏa hộ thể, cưỡng ép bảo vệ tâm mạch, nhưng kịch độc một lát bức không xuất ra, đối phương cũng sẽ không cho cơ hội. Nhỏ nhỏ nhất trọng, kết quả là khó chơi, độc nhãn đại hán khóe miệng hơi vểnh, khí tức càng lộ ra bạo ngược. Cái nào trên đường đấy? Triệu Vân nhìn nhìn lão giả, cũng nhìn coi đại hán. O, N, G, đáp lại hán đấy, chính là đại hán một búa, là lăng thiên nện xuống đến đấy. Còn chưa chờ trúng mục tiêu, Triệu Vân liền cảm giác phách liệt chi ý. Tại hán xem ra, chân linh cảnh lĩnh vực, sợ là không ai dám ngạnh kháng cái này một búa. Dù tiểu tham tiền, hơn phân nửa cũng phải nghĩ kỹ, vọng tự đón đỡ, nói không chừng. Sẽ bị ngay tại chỗ nện thành một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng cũng đủ, tốc độ thiếu chút nữa nhi ý tứ. Triệu Vân không ngốc, so đấu bất quá có thể trốn, chân đạp phong thần bộ, phút chốc né qua. Diệt, tóc đen lão giả một kiếm giết tới, hắn cùng với độc nhãn đại hán, tự thành tươi sáng rõ nét so sánh rồi. Đại hán lực lượng phách tuyệt, tốc độ không được. Mà hắn, tốc độ cũng đủ dị thường. Lực lượng rồi lại gầy yếu. Còn có trên trời cái kia, đến nay không dám xuống tản bộ, hiển nhiên là đánh phụ trợ đấy. Ý tứ rất rõ ràng, người mẹ nó kiềm chế một chút, mặt trên còn có một cái đâu dám lộ ra kẽ hở, lão tử một mũi tên dây ngươi. Giống, Triệu Vân thân hình như gió, so đấu tốc độ, tóc đen lão giả còn thiếu chút nữa nhi, tuyệt sát một kiếm, lại bị nhẹ nhõm né qua, vẫn bị đánh hắn một cái uy long trường. Phốc. Cái này khẩu lão huyết, lão giả phun khí phách xéo giò, lại là lướt thân phi độn, thời gian, một tay kết ấn, miệng phun đen nhánh khí, chính là một mảnh mãnh liệt khói độc. Triệu Vân thi phong độn, thổi tan khói độc, có một ít độc, thú hỏa có thể phòng, có một ít độc, là thú hỏa phòng không được, như lão giả thổ khói độc, là quá trình đặc thù tế luyện đấy, hoặc là nói, lão giả bản thân chính là một cái độc người, như cái này võ tu, toàn thân đều là hố. Ăn ta một búa, đại hán hét to, vũ động lưu kim chùy vung mạnh đi qua. Độn, Triệu Vân vẫn như cũ không dám ngạnh kháng, lấy huyền ảo thân pháp tránh đi, còn chưa chờ định thân, trên trời cây kia tựu không chịu cô đơn rồi, lại là một mũi tên bắn thủng trường không. Đợi tí nữa chỉnh đốn ngươi, Triệu Vân một kiếm ngăn lại, thẳng đến tóc đen lão giả, có cái thằng kia ở bên cạnh xử lấy, hắn đừng nghĩ sống yên ổn, một tên bất lưu thân nhi, sẽ bị một cái kích nháy mắt giết. Lão giả thấy chi, lần nữa sau đồn, hắn là lúc này, chính diện cứng rắn chiến một tự tin, muốn là nhất kích tất sát, nếu không phải đại hán cùng tử y thanh niên vẫn còn, bằng không thì, hắn sớm mẹ của hắn mở độn rồi. Đi, Triệu Vân một kiếm phong lôi phách tuyệt vô cùng, xuất kiếm trong nháy mắt, hắn vẫn là một tay kết thúc ấn, tại lão giả sau lưng, tụ ra một vũng vũng bùn, thuộc thủy độn, cũng là bảng môn tà đạo chi pháp, là từ phù văn lục trong học được, này thuật mặc dù không lực sát thương, đánh phụ trợ cũng rất tốt sư. Đúng là, lui về phía sau lão giả, nhiễm nhiên không cố kỵ sau lưng, một cước đạp đi vào, nguyên nhân vũng bùn hấp xả trói buộc, sau độn tốc độ, đột nhiên giảm một phần. Hắn giảm một phần không sao, Triệu Vân rồi lại tới rồi. Lão giả hai mắt nổi bật, đồng tử cũng co rút nhanh, này một kiếm quá mạnh mẽ, hắn tránh bất quá, đã là tránh bất quá, cái kia phía sau một màn, tựu đặc biệt khó chịu, bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đến chết đều là phiền muộn đấy. Hắn đường đường chân linh đỉnh phong, am hiểu tuyệt sát thích khách, đúng là bị một cái nhất trọng từ chính diện dây. Đáng chết, đại hán tới rồi, lăng thiên một búa, còn là như vậy sâu nổ thiên. Đổi cho ngươi rồi, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đem Từ Tiêu chọc vào trên mặt đất, cũng tháo xuống Long Uyên kiếm, tay không tấc sắt mà đến, tránh khỏi một búa, lấn thân to lớn hán trước người. Oanh, phốc, giặc giặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ này phút chốc, hắn tựa như không còn là cá nhân, mà là một đầu bạo ngược mãnh thú, gần cốt thịt, chân nguyên, lực đạo, hoàn mỹ phối hợp, ra tay cực độ khác thường quy, từng chiêu từng thức đều vô cùng quỷ dị, tựa như toàn thân lên mỗi một cái các đốt ngón tay, đã thành hung hãn vũ khí, thực từng quyền đến thịt, mà lại từng chiêu phách liệt, ngần một đường đánh ả đại hán đứng không vững, cốt cách tiếng vỡ vụn hiện ra liên tiếp không ngừng. Cái này, không có khả năng. Đại hán tựu khó chịu ép, lấy lực lượng cùng cận thân vật lộn lấy xưng hắn, lại bị chân linh nhất trọng, tại tự cái am hiểu nhất lĩnh vực đánh ả không ngóc đầu lên được, tự bị lấn thân phụ cận, liền thừa một ngụm nhi cơ hội cũng không có, lọt vào trong tầm mắt hoa mắt, không phải nắm đấm chính là bàn tay, đổ ập xuống một hồi chùy, đánh ả hắn đều phân không rõ đông tây nam bắc, chỉ cảm thấy đầu ô, n, g đấy, tất cả xương cốt tứ chi. Lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, toàn thân mỗi một chỗ, đều đau như liệt diễm thiêu cháy, có trời mới biết hắn đã trúng bao nhiêu lần trọng kích. Làm sao có thể, trên trời tử y thanh niên, cũng lộ ra vẻ không thể tin được, đại hán hung hãn, hắn là biết rõ đấy, cùng dai dám cùng hắn cận thân vật lộn đấy, quả thực tìm không ra mấy cái, bây giờ, đối với một cái đằng trước chân linh nhất trọng, mà ngay cả cơ hội phản công cũng không có, cái kia Triệu gia thiếu gia. Không khỏi đáng sợ rất nghịch thiên. Dây, quả hạc thần kỳ. Hai người khiếp sợ, Triệu Vân tựu không phải bình thường phấn khởi rồi. Toàn thân máu tươi như hỏa thiêu đốt, như một đầu nổi cơn điên sư tử mạnh mẽ. Trong chiến đấu, lĩnh hội thánh pháp, từng có như vậy mấy cái trong nháy mắt, vẫn là phù hợp tâm cảnh cùng ý cảnh, thẳng đánh tới thành quên mình trạng thái, quên mất đối phương là ai, cũng quên mất tự cái là ai, có đầu phách liệt công phạt. Một quyền nhanh hơn một quyền mãnh liệt, nếu cho cái kia đầy đủ thời gian, hắn có thể cho đại hán này, một đường đánh thành một bãi thịt nhão. A, độc nhãn đại hán nổi cơn điên, gào thét âm thanh hùng hồn bạo ngược. Như vậy, không có gì sâu dùng, Triệu Vân cho thế nào đánh còn là thế nào đánh, hắn cho nha công phạt, cũng đồng dạng cũng không thiếu, xương ngực nổ, kinh mạch cũng chặt đứt không ít, không biết ho máu nhiêu. Đáng chết, trên trời vị kia nhìn không được rồi. lúc này Dương Cung cài tên. Bong, cái này một mũi tên, cũng không phải là đơn công mà là quần công, lại thành đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, xem ra, không biết muốn giết Triệu Vân, còn muốn đem Đại Hán cũng cùng nhau diệt, làm thích khách một nhóm, hoàn thành nhiệm vụ mới phải trọng yếu nhất, bằng không thì, cũng không giải dược ăn. Thu tiễn, Đại Hán phẫn nộ gào thét, hét lớn một tiếng miệng đầy đều bọt máu, bị truy rất thảm rồi. Bong, bong, bong, cái này, chính là Tử Y thanh niên đáp lại. Người điên rồi, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thân độn địa, né qua đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, lại trong nháy mắt thân mà ra, mới đứng vững độc nhãn Đại Hán, bị hắn ngay tại chỗ cầm một cái cánh tay, toàn bộ vung mạnh rồi, sau đó, hung hăng ngã ở trên một tảng đá lớn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nham thạch sụp đổ, trên đại địa, bị cứng rắn ném ra một cái nhân hình hố, Đại Hán một hơi lão huyết, đủ phun ra một trượng cao, lục phủ ngũ tạng bị ném di chuyển vị trí, toàn thân bát thành trở lên cốt cách, đều bị ngã chặt đứt, đã không biết thế nào đau đớn, đã biết rõ trong mơ mơ màng màng, có một người tại hướng hắn vẫy tay, còn người hiện ra ánh mắt, kiệt kiệt cười, âm trầm không chịu nổi. Không sai, là tử thần mà, ai chết tựu chiều ai phất tay, thỏa thỏa đấy, một đường đi tốt, Triệu Vân một trường, trực tiếp kết Đại Hán tính mạng. Lại một thân người chết, vị này chết so tóc đen lão giả thật buồn bực, vốn có toàn thân khí lực, có thể đánh cũng có thể kháng, cũng là bị một cái nhất trọng chân linh, một đường đưa vào quỷ môn quan. Bong, mũi tên đuôi lông vũ lại tới, không trung Tử Y thanh niên hiển nhiên không có ý định đi, dù lão giả cùng Đại Hán đã táng thân, cũng không có ý định đi, tự có dựa vào, lão tử trên trời, người trên mặt đất, người mẹ nó đánh không đến ta. Nhưng ta là có thể công phạt ngươi, chủ yếu là Triệu Vân thân chúng kịch độc, kéo dài đến càng lâu dễ dàng cho hắn càng có lợi. Đến ngươi rồi, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng như tật phong, tránh khỏi đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, một bước dẫm nát một tòa trên tảng đá, mượn lực tung người dựng lên, tại đồng nhất trong nháy mắt, vung ra nhất ngọn phi đao trên, treo tam chương bảo phù, lúc trước vì cái gì không cần. Tất nhiên là cho Tử Y thanh niên lưu lại đâu nếu lúc trước dùng, tiểu tử kia tất có phòng bị, bảo phù thứ này, đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, không có biện pháp, ai bảo Tử Y thanh niên đứng rất cao. Như cái này hào nhân tài, nếu là muốn chạy trốn, hắn là ngăn không được đấy, hoặc là không đánh, hoặc là tiểu cây kia đánh xuống, trên trời đánh không đến, xuống cũng khó mà nói rồi, hắn đã tính toán tốt, có thể hay không trúng mục tiêu thanh niên không quan trọng. Chỉ cần có thể thương cái kia chim to là tốt rồi, cho nó nổ xuống, còn dư lại cũng rất tốt làm. Làm tổn thương ta, Tử Y thanh niên vẻ mặt khinh thường, phi đao vẫn là không đến tầm bắn đấy. Như hắn lời nói, đúng là đánh không đến, phi đao khoảng cách chim to còn có nửa trượng lúc, liền không còn lực đạo. Cái này vẫn là đánh bậy bạ, như vậy, chờ đợi nhìn thấy phi đao lên treo bảo phù lúc, thanh niên lại bỗng nhiên biến sắc. Người mẹ nó đấy. Còn có cái này thao tác, cách chương.